lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 580, cùng thầy trò chúng ta có duyên phận. Nói cho ta cái khác, thầy xua ma ở địa phương nào? Chư Bát Giới nhìn lấy Bua nói rằng, Thánh Đoàn Tổng Bộ tự nhiên rõ ràng thầy xua ma động tĩnh, chí ít biết được vị trí đại khái. Có lợi chư Bát Giới bọn hắn đem tất cả thầy xua ma đều tìm đến. Hóa duyên bọn hắn thần thánh vũ khí. Các ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Bua cảm thấy thật là khó. Hắn cái này phó đoàn trưởng nên được quá khó khăn. Không sao a, chính là thu hồi tất cả thần thánh chi tâm. Chư Bát Giới ngữ khí rất bình thản. Bua bọn hắn lại không bình tĩnh rồi. Thu hồi tất cả thần thánh chi tâm, coi như đường lạc, cái này cũng không thành. Đừng có nằm mộng, ta tay chính là thần thánh chi tâm, có bản sự đem hắn chặt a. Đào Hô to nói, vị kia thần thánh chi tâm ký sinh vị trí là đầu hai chi thì là đem đại não vùi vào binh khí chồng bên. Trong miệng mặc niệm lấy, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Thế mà còn có loại yêu cầu này. Chư Bát Giới cười một tiếng, nắm qua đao, nhìn lấy hắn cánh tay dò xét so vạch lấy, tựa hồ tại cân nhắc muốn từ nơi nào ra tay. Sư huynh, ngươi nhìn thần thánh chi tâm nơi tay khuỷu tay vị trí, chúng ta hướng phía trên một chút xíu chặt đi xuống là được. Ngao Ngọc Liệt lại gần đến chỉ điểm điểm, cũng không thể nói như vậy. Chư Bát Giới muốn ổn trọng một chút. Ngươi nhìn hắn toàn bộ cánh tay đều biến dị, ta cảm thấy vẫn là từ bả vai nơi này chặt a. Ổn thỏa cũng được. Ngao Ngọc Liệt biết nghe lời can gián, bên kia hai chi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, đau nghĩ muốn giãy giụa. Gì thế nào, trên thân mơ hồ có màu đen hồ quang lấp lóe, để hắn không thể động đậy. Đợi một chút, chờ chút, mắt thấy hai cái hung nhân liền muốn động thủ. Đau lớn tiếng hô nói, ta cùng đội trưởng đánh qua ác ma, giết qua thần duệ, ta muốn gặp đội trưởng, ta muốn gặp đội trưởng. Đám ác ma thật đều đã bị tiêu diệt rồi. Bên kia Bua cũng hô nói, nếu như là thật, người xuất gia sẽ không nói dối. Chứ Bát Giới đem đao ném vào đến binh khí chồng bên trong. Ngao Ngọc Liệt thì là đóng vai chó săn. Ngươi đây là đang hoài nghi ta sư phụ. Tự nhiên không phải hoài nghi Đường Lạc các hạ. Bua lung lay đầu. Đường Lạc mạnh, hắn đã nghe ra kén đến rồi. Chỉ là đối mặt truyền thuyết bên trong diệt thế giả, hắn y nguyên có thể bảo trì nguyên bản cường đại tư thái sao? Có lẽ hai vị có thể đem thần thánh vũ khí trả lại thầy xua ma trong tay. Ta có thể cam đoan, mọi người khẳng định sẽ đứng ở Đường Lạc các hạ này bên, cộng đồng đối phó diệt thế giả cùng ác ma. Bua đề nghị nói, đúng, không sai, chúng ta tất nhiên sẽ đứng ở đội trưởng này bên. Năm cái tướng quân, còn có thầy xua ma nhóm nhau mở miệng, bọn hắn đối Đường Lạc vui lòng phục tùng, đừng nói một khối đối phó ác ma cùng diệt thế giả. Liền xem như đối phó bảy người nghị hội, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ đi theo. Chỉ cần đánh ngã bảy người nghị hội sau, thánh đoàn vẫn còn, bọn hắn thầy xua ma còn có thể lấy không có nỗi lo về sau mà đánh ác ma là được. Bảy người nghị hội cũng là phát giác được Đường Lạc đuôi to khó vẫy, đủ để uy hiếp được bọn hắn mới quả quyết động thủ. Rút củi dưới đáy nồi, đánh dụng Đường Lạc. Dự định từ căn nguyên trên giải quyết phiền não. Không cần, đợi chút nữa sư phụ liền trở lại rồi. Chư Bát Giới nói rằng, các ngươi nói cho chúng ta biết, thừa xuống thầy xua ma ở địa phương nào là được, ta mang các ngươi đi. Bua nói rằng, bọn hắn hiện tại đương nhiên là ở vào không thể động tình huống. Chư Bát Giới quý thủy âm lôi đủ để ngăn chặn thánh đoàn tổng bộ tất cả mọi người. Thầy xua ma không thể so với ác ma, không có thần thánh vũ khí nơi tay, bọn hắn không có biện pháp thi triển ra đủ loại năng lực đặc thù. Chính là tố chất thân thể cực dai mà thôi. Về phần ký sinh hình thầy xua ma, trọng điểm chiếu cố rồi một chút, hơi động một chút liền toàn thân tê liệt, lại như là một tòa lớn núi đè ép đau chính là một ví dụ. Chứ bát giới cùng bua đi rồi, dĩ nhiên không phải trực tiếp đi kiếm những thầy xua ma kia, mà là đi nhìn những thầy xua ma kia truyền về động tĩnh. Xác định bọn hắn đại khái vị trí, Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển thì là phụ trách giám thị thánh đoàn người. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, nên biết rõ, người của tổng bộ Ngư Long hỗn tạp, đứng ở 7 người nghị hội bên kia số lượng cũng không ít. Liền thầy xua ma bên trong đều có mấy cái, không có đi phân biệt cái nào người là trung lập phái, cái nào người là đối thủ, cái nào người có thể tranh thủ. Chứ bát giới bọn hắn khoái đao chảm loạn ma, một mạch toàn cho theo gục xuống. Hiệu quả nổi bật, một lát sau, chư bát giới cùng Bua trở về. Người tốc độ nhanh, mang theo Hao Thiên Khuyển đi một chuyến A, đem thầy xua ma vị trí cáo chi. Bởi vì đoạn thời gian trước mọi người cùng nhau đánh thần duệ quan hệ, thầy xua ma đã từng hội tụ, về sau một lần nữa tách ra, lẫn nhau khoảng cách cũng không có quá xa. Lấy Ngao Ngọc Liệt tốc độ, không cần tốn quá nhiều thời gian. Về phần mang lên Hao Thiên Khuyển cùng một chỗ, thì là vì rồi phòng ngừa đầu này đồ ăn long lật thuyền. Đi thôi, cẩu tử, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Hao Thiên Khuyển nhảy đến Ngao Ngọc Liệt đỉnh đầu. Ngao ô một tiếng, rất có phong phạm, ta lại không phải ngươi tọa kỵ, ta là sư phụ duy nhất chỉ định tọa kỵ. Ngao Ngọc Liệt lầm bầm một câu. Bất quá không có đem Hao Thiên Khuyển cầm xuống đến, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở trời tế. Chư bát giới ngồi đến thần thánh vũ khí binh khí chồng bên cạnh, tùy ý cầm qua một cái, dùng sức một đập, đem kia thần thánh vũ khí đập bể, lưu lại thần thánh chi tâm. A, một cái thầy xua ma đau buồn kêu to, đây là vì các ngươi tốt. Chư bát giới lời nói thấm thía, không có rồi ác ma về sau, những này đồ vật chính là náo động chi nguyên, không có rồi ngoại địch, mọi người không thể nhất trí đối ngoại, khó tránh khỏi nội loạn, không bằng do chúng ta sẽ nó mang đi, từ căn nguyên trên giải quyết phiền não, vật này có ta Phật có duyên phận, ta vì rồi các ngươi tốt, nó không biết xấu hổ phong phạm, liền rất Phật môn. Bằng cái gì? Chúng ta đồ vật, chính chúng ta quyết định. Có người hô to nói, liền xem như đội trưởng cũng không có tư cách thay chúng ta làm quyết định. Sư phụ đương nhiên là có tư cách, chứ bát giới nói rằng, hắn nhưng là cái thế giới này chúa cứu thế. Không có nhân loại khác đều muốn diệt vong. Kết quả còn có âm hiểm tiểu nhân dự định giết rồi ta sư phụ. Các người biết rõ một cái thánh đoàn phân bộ sao? Hiện tại đã thành phế tích rồi. Vì cái gì? Bởi vì có người ở nơi đó muốn nổ chết ta sư phụ. Chiến sĩ ở phía trước chiến đấu, tiểu nhân ở mặt sau đâm đao. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Đây là chúng ta nên được đền bù cùng lợi tức. Chứ bát giới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thuận tiện điện tê những cái kia gọi ra hỏa, dạng này liền không có người phản bác hắn rồi. Thật tốt, Bua khổ lấy khuôn mặt, hắn cái này phó đoàn trưởng, quá khó khăn, mấy cái tướng quân cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bọn hắn những tướng quân này cũng quá khó khăn. Một lát sau, bầu trời bên trong xuất hiện một thân ảnh, dẫm đạp hư không, dưới chân sinh sen. Ngàn mét khoảng cách bị hắn một bước vượt qua, xuất hiện ở thánh đoàn tổng bộ. Đường Lạc rơi xuống, quét rồi một vòng. Đội trưởng, Đường Lạc các hạ, này cuồng nhân nói phụ ngươi chi mệnh đến đây, khẳng định là nói láo. Nguyên bản coi như yên tĩnh tổng bộ huấn luyện quảng trường lập tức sôi trào lên. Chớ quấy dày, chứ bát giới khẽ quát một tiếng, ép xuống âm thanh nhìn lấy bị Đường Lạc mang về đầu. Sư phụ, đây là Diệt Thế Giả, cũng là đã từng thần ma đi lại. Đường Lạc nói rằng, The Hidden còn thừa xuống một cái đầu. Ở vào thời khắc hấp hối, bị Đường Lạc treo lấy tính mạng. Không chết nguyên nhân rất đơn giản. Đương nhiên là vì rồi cho Đường Lạc bọn hắn trở lại thời gian. Tốt thu tập thần thánh chi tâm. Có một số việc trở về rồi hãy nói. Đường Lạc nói rằng, thần thánh chi tâm đều ở nơi này. Không chủ ta đều thu lại. Chư Bát Giới nói rằng, vũ khí đều ở nơi này. Thừa xuống những cái kia Tiểu Bạch Long cùng Cầu Tử chính tại thu tập. Nên sắp trở về rồi. Thần thánh chi ao bên trong thần thánh chi tâm cũng bị Chư Bát Giới thu hồi. Những thần thánh kia chi tâm tụ hợp cùng một chỗ, mặc dù nặng như núi cao, nhưng Chư Bát Giới từng cái cầm thu hồi không thành vấn đề. Số lượng giảm bớt đến nhất định số lượng sau, kia cỗ áp lực nặng nề liền biến mất rồi. Cùng bình thường đơn một thần thánh chi tâm đồng dạng, có thể tùy ý cần lấy. Diệt Thế Giả đã chặt đầu. Đường Lạc nắm tay bên trong The Hidden đầu ném xuống. Từ đó thế gian lại không ác ma. Các ngươi không cần lo lắng tương lai. Về phần thần thánh chi tâm, thần thánh vũ khí, ta sẽ cùng nhau mang đi. Tạm thời thù lao, các ngươi nhưng có ý kiến? Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Đường Lạc hỏi nói, lạnh ngắt im lặng, cho dù có ý kiến. Nhìn lấy trên đất Diệt Thế Giả miệng mồm còn tại khẽ trương khẽ hợp lại nói không ra lời đầu. Lúc này cũng không dám mở miệng nói ra. Thầy xua ma nhóm trên mặt biểu lộ đều rất xoắn xuýt. Một phương diện bọn hắn tôn trọng cảm tạ Đường Lạc. Này điểm là xuất phát từ nội tâm. Một phương diện khác nhưng cũng sinh ra hận ý. Bằng cái gì muốn đoạt lấy bọn hắn lực lượng. Hai loại cảm xúc đan vào một chỗ. Sắc mặt biến hóa không ngừng. Đột nhiên, nguyên bản đặt ở chỗ đó thần thánh vũ khí tự mình vỡ nát rồi một cái. Một cái thầy xua ma kinh ngạc nói, ta, hắn đột nhiên không phải cộng minh người rồi. Sư phụ, ngao ngọc liệt âm thanh từ bầu trời truyền đến. Đinh đinh đang đang rơi xuống mấy trăm đem nhiều loại vũ khí rơi vào đám người khuôn mặt run rẩy. Nhận lấy đi. Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới gật gật đầu, lấy ra nguyền rủa chi phòng, đem tất cả thần thánh vũ khí đều thu vào rồi nguyền rủa chi phòng ở giữa. Nguyền rủa chi phòng có thể từ thế giới nhiệm vụ mang ra người khác, mang ra một chút vật phẩm không phải không đi, bất quá cũng không phải đặc biệt khẳng định, nếu quả như thật không cách nào mang ra nói, Đường Lạc bọn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Kỳ thực còn có một cái biện pháp, chính là đem thầy xua ma đều giết chết, chờ thần thánh vũ khí vỡ vụn sau, những thần thánh kia chi tâm liền trở thành vật vô chủ. Dạng này mang ra, tuyệt đối không có vấn đề, có thể cứu về thầy xua ma cần lấy tiêu hao công đức chi lực số lượng cũng không ít. Thật tính toán ra, lừa không được bao nhiêu, Đường Lạc cũng liền không làm như vậy rồi. Về phần cái thế giới này còn ẩn tàng thần thánh chi tâm. Coi như xong, triệt để một mạch đóng gói mang đi cũng không hiện thực. Tùy duyên liền tốt, Đường Lạc bọn hắn sáng tạo dạng này duyên phận, cũng không xê xích gì nhiều. Đường Lạc lấy ra cái kia đặc thù triệu hoán chi tâm. Đã nhưng Diệt Thế Giả đã tử vong, như vậy chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành rồi. Ngươi tìm tới trở về biện pháp. Bùa sững sờ, xem như thế đi. Đường Lạc nói đến lập lờ nước đôi. Chúng ta cũng muốn trở về. Đám kia học sinh cấp 3 nhóm nhau nhau kêu lên. Sẽ chết người đấy, Chư Bát Giới mặt không biểu tình. Ngữ khí như âm phong từng trận. Chín thành xác suất sẽ chết. Các ngươi nguyện ý cùng chúng ta một khối đổ mệnh nói. Thì tới đi. Bên kia lập tức an tĩnh lại. Đường Lạc lại phát ra một tiếng rất nhỏ nghi hoặc âm thanh. Sư phụ làm sao rồi? Chư Bát Giới hỏi nói. cùng ta tiến đến. Đường Lạc không có giải thích, mà là mở ra nguyền rủa chi phòng cửa lớn, đi vào, đi đến chất đống thần thánh vũ khí phòng khách bên trong. Một mai thần thánh chi tâm bay lên, dung nhập vào Đường Lạc trong tay lơ lửng đặc thù thần thánh chi tâm bên trong. Ta có thể thao túng này mai thần thánh chi tâm dung hợp cái khác thần thánh chi tâm, tích góp triệu hoán cần thiết lực lượng. Đường Lạc cười lấy nói rằng, thần thánh chi tâm, quả nhiên cùng thầy trò chúng ta có duyên phận, này một phòng vũ khí, đều có duyên phận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục